Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 322, Sa Tăng. Chết, Sa Tăng khí mặt sắc tái nhợt, nhìn Sesomaru, dĩ nhiên hồi lâu không nói nên lời, cũng hoặc là không dám nói. Sesomaru lạnh rên một tiếng, nói, như vậy mới, chỉ có, giống như nói nha, đến đây đi, giao ra linh hồn của ngươi. Sa Tăng hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, dần dần, một đoàn màu đen khối không khí từ trong cơ thể hắn bay ra, vững vàng rơi vào Sesomaru lòng bàn tay. Hoa huyền, linh hồn của ngươi lại là màu đen à? Sesomaru ngây ra một lúc, nhịn không được lên tiếng nói. Sa Tăng tức giận một hơi thở ngăn ở ngực, đều thiếu chút nữa ngất đi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, hiện tại nên do ngươi tới thực hiện hứa hẹn. Sa Tăng lạnh rên một tiếng, nói. Sesomaru khóe miệng lộ ra một quái dị mỉm cười. Hứa hẹn, đó là cái thứ gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời Sa Tăng sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi, ngươi không nên đùa. Ta không có nói đùa. Sesomaru nhún nhún 19 vai, sau đó một tay lấy màu đen khối không khí ném vào trong miệng. Cót ca cót két nhai. Cuối cùng dầm một cái, nuốt xuống. Ếch a a a. Sa Tăng đột nhiên phát sinh một đạo cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết. Hắn lúc này chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình dường như bị ngạnh sinh sinh đích xé mở một vậy. Chỉ thấy hắn khí thế trên người kịch liệt giảm xuống, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/2 không đến. Sesomaru, ta muốn liều mạng với ngươi. Sa Tăng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt túm di chuyển xích sát, hướng Sesomaru phóng đi. Hoa hoa lạp lạp, đang ở Sa Tăng gần đụng chạm lấy Sesomaru lúc, xích sát đã đến phần cuối, chợt đưa hắn níu lại. Vô luận cố gắng như thế nào, cũng là không cách nào di động mảy may. Sesomaru, ngươi không giữ chữ tín à? Sa Tăng hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Sesomaru, trong lòng hận ý không gì sánh kịp. Sesomaru giễu cợt một tiếng, ta chính là không giữ chữ tín, thì như thế nào? Nói, Sesomaru thì lật chậm rằng giặc đi ra phía trước, vỗ vỗ Sa Tăng đầu, thản nhiên nói, người khác rút lui, có thể ta còn cảm thấy không có gì. Thế nhưng thân là ác ma cho ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi là như vậy ngây thơ? Ngươi, Sa Tăng trong lòng tràn đầy phẫn nộ, một cánh tay chỉ vào Sesomaru, nhưng không biết nên nói cái gì. Lúc đầu Sesomaru làm những thứ này, chính là bọn họ ác ma phải làm, bây giờ lại bị dùng đến trên người của mình. Thật không biết lúc này là hẳn là khóc cần phải cười. Được rồi, thực lực bây giờ giảm phân nửa ngươi, càng thêm không phải là đối thủ của ta, cho nên nói, giữ lại ngươi cũng liền không có chút nào chỗ dùng. Đã như vậy, vậy thu hồi chất thải đem. Sesomaru giọng bình thản nói, mặc dù là nói đến thu về hai chữ cũng không phập phồng chút nào. Nói, Sesomaru nguyên bản phách về phía Sa Tăng, bàn tay chợt hóa thành trào, bóp một cái ở Sa Tăng cổ. Ngô, Sa Tăng không ngừng dùng răng, hai tay chặt chẽ cầm lấy Sesomaru tay, ý đồ đem đẩy ra. Thế nhưng lấy hắn lúc này trạng thái, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chết đi, Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt mở ra miệng khổng lồ, một tay lấy Sa Tăng ném vào trong miệng. Sesomaru, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là Sa Tăng ở cái này cái trên thế giới lưu lại câu nói sau cùng. Thành quỷ sao? Sesomaru cười quái dị, chỉ sợ ngươi liền quỷ đều làm không được đâu. Lời còn chưa dứt, Sesomaru chỉ cảm thấy trong cơ thể không ngừng xông lên lực lượng, dường như vô cùng vô tận một dạng, điên cuồng đem cảnh giới của hắn hướng về phía trước đẩy. Không cần cảm ngộ, không cần chứng đạo, Đây là hoàn toàn dựa vào lực lượng sở phụ tích đi ra. Sesshomaru nắm chặt quả đấm một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Loại cường đại này cảm giác dường như toàn bộ thiên địa đều nắm trong tay cảm giác. Thật sự chính là cực kỳ khiến người ta mê luyến đâu. Lúc này toàn bộ địa ngục cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là yêu ma, cũng hoặc là quỷ quái, đều thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Satan là ai? Có người biết, cũng có người không biết. Thế nhưng thử hỏi, có thể làm cho địa phủ đơn độc vì hắn thiết lập một tầng địa ngục ra hòa. Như thế nào hạng người tầm thường? Cứ như vậy bị nuốt. Sesshomaru nghiêng đầu một cái, quét bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói, chư vị, có thể nguyện cùng ta cộng đồng sáng tạo một cái bất hủ vương triều. Sáng tạo vương triều là thứ nhì, chủ yếu nhất là hắn cần tín ngưỡng chi lực. Lời này vừa nói ra, chúng yêu ma quỷ quái tất cả đều là sôi trào lên. Từng cái cùng kêu lên hô to, bọn ta nguyện ý vì đại thánh bất chấp gian nguy, không chối từ. Sesshomaru biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt. Bất chấp gian nguy, không chối từ, còn chưa phải là xem lực lượng của chính mình đủ cường đại. Vì mình tìm một núi dựa cường đại, bất quá đối với này Sesshomaru cũng không có quá lớn chú ý. Hắn cùng với giữa bọn họ, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn cần tín ngưỡng của bọn họ cần hắn che chở. Chỉ bất quá, tại hắn không cần thời điểm, bọn người kia, sợ rằng cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền người hồi gian đi. Sesshomaru cười lớn một tiếng, tay phải chợt vung lên. Lời này vừa nói ra, nhất thời lần nữa nhấc lên một vòng chiều dâng 403. Nhân thế phồn hoa, chính là đám này suốt ngày đợi tại địa ngục bên trong. Không thể ngửa mặt nhìn trời yêu ma quỷ quái nhóm hướng tới. Lưu Hán kẹp ở yêu ma trong lúc đó, không ngừng xoa mồ hôi lạnh trên trán, sợ bị cái nào yêu ma ăn. Hôm nay Sở Kiến lần nữa lật đổ hắn thế giới quan. Trưởng quản thiên địa sinh tử quyền to Diêm La Vương bị giết. Ngay cả những thứ này trong ngày thường hắn sợ như sợ cọp yêu ma. Lúc này cũng là phụng Sesshomaru vì thần minh. Điều này làm cho trong lòng hắn đối với Sesshomaru cũng là ngày càng kính nể đứng lên. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn. Hoàn hảo mình ban đầu có mắt, dẫn đầu đầu phục Sesshomaru. Sesshomaru dẫn chúng yêu ma quỷ quái, một đường hạo hạo đáng đáng đi quá địa phủ, trên đường không ngừng có quỷ quái gia nhập vào. Bây giờ Diêm La Vương bị giết, phán quan bỏ mình đã sớm truyền khắp địa phủ, lúc này không tìm ra đường, chờ đến khi nào, làm đi được mạnh bà chỗ thời điểm, đội ngũ đã bành trướng đến rồi trên 1 triệu, rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đòi hỏi của các ngươi, ta làm xong rồi, các ngươi đại có thể trở lại dương gian, sẽ không còn có người bắt các ngươi, quản chế các ngươi. Sesshomaru nhìn xếp thành một đầu dài dáng dấp, thẳng đến chân trời đội ngũ, nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.